Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến phần tiếp theo cuốn Binh thư yếu lược, quyển 2 trong bộ Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo. Chương 3: Đồn trú. Rời đi, quân không nhất định đóng ở đâu, cũng không nhất định đi đâu, nhưng phải xem cơ nghi. Mùa xuân là mùa cỏ cây khô cằn thì rời, mùa hạ mà suối trầm mưa ngập thì rời, phục ở rừng rậm, gió quá thì rời, có tiện thì đến, có lo thì rời, có lợi thì ở, không có lợi thì rời, địch yếu thì ở, địch bền thì rời, đây mạnh kia yếu, đây hoãn kia gấp thì rời, đây khó kia dễ thì rời. Đóng, phàm đóng quân thì phải dùng nơi sau cao trước thấp, trông ra hướng sáng, quay lưng hướng tối, nuôi sống ở đủ, nước lửa không lo, vận tải tiếp tế không trở ngại. Tiến có thể đánh, lui có thể giữ, chằm cỏ suối nước, lấy củi, chăn súc đều đạt được cả. Đó là nơi có thể đóng được, nhưng số sản vật không đầy đủ cả, mỗi phương một khác, cho nên khi tạm đỗ thì phải chọn nơi thích hợp với việc quân, ở lâu thì phải dùng địa thế. Dẹp giữ thóc lúa. Người Tần cắt lúa mạch mà Hoàn Ôn vỡ, Triệu Thù rời lương mà Hoàng Sào thua, Khấu Chuẩn chôn thóc mà quân địch sợ, Duy Phụ đốt thóc mà quân Kim thiếu ăn, Vu Khiêm bỏ kho không mà giặc Mạnh phải tiều tụy, nhưng có khi dụ mà không nghe, lệnh mà không theo, một vì trong cõi không nơi tích trữ, một vì nhà nước vay mượn khó khăn, vậy phải lấy ngay những nơi đất công ở trong thành hoặc chùa quán để làm kho chứa, sai dân tự coi giữ, mà tự trao đổi bán chác, quan đi qua cũng không hỏi đến, thuyền vận tải không hết thì sau nhà nước mới đong vào, thóc chỉ có vào thành mà không có ra thành, dùng gạo đổi tiền thì dân ở thành tiện, ta no thì địch đói. Là một việc mà tiện lợi được ba, nếu cấp bách quá không kịp thì cho chôn hay đốt đi. Chú thích: Hoàn Ôn, người thời Tấn, làm chính tây đại tướng quân. Tấn Minh Đế sai đi đánh Tần Bồ Kiện. Con Bồ Hồng, bác Bồ Kiện, Ôn cậy có thóc của Tần sắp chín, Kiện sai người cắt hết lúa, quân của Ôn không có lương ăn phải lui về. Triệu Thù, người thời Đường, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, khi Hoàng Sào khởi nghĩa, Thù làm thứ sử Trần Châu chứa lương cỏ, làm kế giữ lâu, sau đó phá được quân của Hoàng Sào, rời lương ở đây, tức là rời lương ở nơi khác vào thành. Khấu Chuẩn, người Tống, đời Tống Cao Tôn, đánh phá được quân Khiết Đơn ở Chiên Uyên. Duy Phụ, tức là Lưu Duy Phụ thời Tống, khi người Kim đánh Hy Hà, Duy Phụ làm mã bộ quan phó tổng quản ở đây. Sắp bỏ chạy thấy trong thành còn chứa nhiều thóc, sợ người Kim lợi dụng được, sai đốt hết đi. Vu Khiêm, người thời Minh, khi Dã Tiên, thái sư của Ngõa Hạc, tiến quân sát đến Kinh Sư, Cảnh Đế cho Khiêm làm đề đốc quân mã, đánh lui được quân của Dã Tiên. Hết chú thích. Thu dẹp súc vật. Phàm tiện nhất cho sự cướp bóc không gì bằng súc vật, không phiền vận tải, hễ đuổi thì đi, chưa hề đánh nhau mà địch đã thỏa mãn dục vọng rồi. Thế nên Lý Mục nghiêm lệnh giữ gìn, mà Dợ Hồ chẳng dám nhòm biên. Trần Tuấn đem quân thu cướp mà giặc tự phải tan chạy, ở gần thành thì cho tụ vào thành mà giữ, ở xa thành thì làm lũy vách mà thu vào, khi hành ở nơi biên tái thì kế càng cần thiết. Chú thích: Trần Tuấn, người thời Đông Hán, làm quận lại theo Quang Vũ đi đánh Đồng Mã, chém được tướng của địch. Hết chú thích. Thu dẹp rơm cỏ. Địch nhờ ngựa mà mạnh, nhờ ngựa cỏ để ăn. Tướng sĩ giữ biên, mỗi khi về tháng thu cỏ khô thì ra cửa ải xa mấy trăm dặm phóng lửa đốt cháy. Lưu Nhân Cung lấy đó mà chống được Khiết Đơn, Tư Mã lấy đó mà đối phó với Tiết Diên Đà. Như nguyên hiệu nước Tây Hạ, đối với người Liêu thì lui quân ba xá, mỗi lần lui đều đốt đất cho trội, do đó dụ được giặc mà thắng được. Như người Kim giữ cỏ ở Gò Mâu Đà mà Biện Kinh bị vây, như Vu Khiêm bỏ không trại chăn nuôi ở Cận Giao mà quân kỵ của địch phải rút, vậy thì rơm cỏ chứa đầy chỉ để làm quà cho địch, việc trước nên soi. Chú thích: Lưu Nhân Cung, người thời Hậu Đường, Ngũ Đại, làm tiết độ sứ ở Lư Long. Nguyên hiệu, tức là Triệu Nguyên Hiệu, vua nước Tây Hạ, người Tống, phản nhà Tống. Xá, mỗi xá 30 dặm. Hết chú thích. Thu dẹp suối nước, địch nhờ vào, không cỏ thì nước, người Tần đánh thuốc độc ở thượng lưu sông Kinh để làm đói quân Tấn. Tướng Tùy đánh thuốc độc vào suối ở trong cõi làm cho giặc bị bệnh. Lưu Ỉ đánh thuốc độc vào sông Dĩnh để khốn quân địch, đánh thuốc độc vào cỏ để khốn ngựa địch. Chú thích: Lưu Ỉ bỏ thuốc độc vào sông Dĩnh. Đời Tống Cao Tôn, Kim Thái Tử Ngột Chuật đem quân sang đánh thành Thuận Dương, Ỉ sai người bỏ thuốc độc xuống dòng trên sông Dĩnh, quân và ngựa của Kim uống phải nước sông ấy mỏi mệt, bị Lưu Ỉ đánh cho thua. Hết chú thích. Thu dẹp nhà ở và đồng nội ngoài thành. Phàm gần thành, trong ba trượng mà có nhà thì giặc có thể hoặc phục ở trong để bắn, hoặc lấy xà cột để làm thang, hoặc thuận gió đốt cháy lan, hoặc lợi dụng nền mà tung khói. Đó đều là khiến thành không thể giữ được. Vậy nghiêm xuống lệnh dỡ đi, gấp thì đốt đi. Phàm phía ngoài hào hơn một dặm nên bỏ đồng trống, vì có thôn xóm thì địch giữ mà đóng, có đài thấp thì địch giữ mà nhòm xa, có gò đống thì địch nhờ để lấp hào đặt súng. Cỏ đầm, cỏ ngòi lạch thì giặc có thể ẩn nấp, có cây to và che gỗ kho đạn thì đều là khí cụ để đánh thành. Phải hoặc triệt đi, hoặc cấm, hoặc vận vào thành. Có bè ở dưới nước ngoài trăm dặm thì tạm rời sang kênh nhỏ mà giấu đi. Ai làm trái thì dùng quân pháp mà trị. Năm điều ấy làm được thì ngoài nội chống hết, ta có thể hại địch mà địch không có thể hại ta. Như vậy thì việc phải làm trước không thể kể xiết. Tuy thế, sự giữ thành thì có hạn, mà sự không thể giữ đồng nội thôn xóm thì vô hạn. Vậy nên phải nương tựa lẫn nhau, đều cùng nhau giữ gìn, không có đồn trại nào giữ tốt hơn thế được. Nghiêm cấm cướp đêm. Sách Kinh Thế nói, mỗi khi hạ dinh ban đêm, phàm có đường hẻm có thể qua, có thể vượt được, đều nên đặt đồn canh. Binh lính canh đồn nên cẩn thận trăng một chiếc dây lớn, dòm xét kỹ càng, như có giặc thì nổ súng làm hiệu. Quan binh ở dinh thì không cho cởi áo ngủ say, áo giáp mở ra cùng với đồ binh khí để một bên, mỗi phòng lều giao một người thay nhau canh gác. Một khi có tin động, không được nói to, đánh thức ngay đồng đội, mặc giáp, cầm khí giới, ngồi im chờ giặc. Khi giặc đến gần thì nổ súng bắn cung, cần nhất là không được chạy động. Nếu chạy động, tức là giặc bắn giết ngay. Tóm lại, khi gặp đêm có báo động, nếu mọi người bình tĩnh không động, không tiếng ho hắng thì địch dù là quân mạnh giỏi đến đâu cũng chỉ ở nơi xa mà gieo không, quyết không dám tới gần dinh lũy của ta. Và khi đêm tối giặc đến cướp dinh hoặc xâm phạm dinh lũy phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc thì dinh đương bị cùng với dinh khác chưa bị đều cùng yên tĩnh giới nghiêm, không được động càn, đều giữ dinh lũy tiến chết chẳng rời, thế mới vạn toàn. Nếu dinh đông không giữ mà bỏ chạy sang dinh tây, chẳng những dinh tây không động mà dinh đông lại gặp súng tên của dinh tây bắn chết. Dựng nêu: mỗi dinh đã đặt xong rồi, tức thì xem hình thế đất bốn phương đông tây nam bắc đều dựng nêu cờ, mỗi nêu đặt phu bắt, nhiều thì 20 tên, ít thì hơn 10 tên, có đủ cung tên đao súng để canh giữ. Những binh lính hái củi lấy nước chăn súc đều không được thiện tiện vượt ra ngoài chỗ nêu cờ, ai phạm thì phải xiên tai để cảnh cáo mọi người. Lại hiểu dụ cho những binh lính tuần phòng cẩn thận giữ trông, hễ có người nào vượt qua nêu thì bắt ngay, nếu tư tình buông thả thì phép quân xử nặng không tha. Cẩn thận phòng bị. Mùa đông khi rét, mỗi khi sương tuyết đầm đìa, ban ngày tối như ban đêm, giặc thường nhân lúc đó đánh ta, quân ta gặp lúc như thế cần phải nghiêm cấm canh phòng, ban đêm lại càng cần thiết. Binh lính lên cao canh giữ, nửa bước cũng không lìa chỗ mình đứng, chính là sợ một khi trông coi không rõ ràng, ngộ bị quân địch thừa cơ đến đánh thì nguy, thiết tha nhớ lấy. Chòi canh. Binh lính ngồi chòi canh, mỗi ngày từ sáng sớm lên chòi, phải ngồi chờ cho đến tối có binh lính canh đêm đến, bấy giờ mới cho về dinh. Binh lính canh đêm đến sáng, phải chờ người canh ngày đến mới được về dinh. Ai dám chậm trái, không đợi lính này lính kia thay đổi cho nhau mà tự tiện bỏ chòi về dinh, phải đem tới dinh để tướng biền trị tội. Như ban đêm mưa gió, tướng biền thì yên ngủ trong phòng lều, không nghĩ đến nỗi khổ của người ngồi đêm ở chòi. Mà đến khi trời sáng lại không sớm sai lính lên chòi để thay đổi thì nên lấy phép quân trị nặng. Nếu binh lính lên cao nhìn xa thấy có giặc đến, tức thì nổ súng làm hiệu, chỉ cờ về phương ấy cho tiện việc trong quân tiếp ứng. Nhắc rõ lệ kiếm củi và chăn ngựa. Mỗi ngày giờ tí thổi 3 tiếng ốc, bắt một tên lãnh cờ. Lãnh đem binh lính 5 dinh 25 tên ra gác cầu để dòm trông các dinh, còn lính dư và người thuê thì đều đi kiếm củi chăn ngựa, vụ đủ dùng trong một ngày. Giờ ngọ lại thổi ba tiếng ngốc đều trở về dinh, kẻ nào trái lệnh thì bắt xét trị nặng. Mỗi ngày bọn lính và người làm thuê đi chăn ngựa kiếm củi, lính nước ở ngoài hễ nghe có tiếng súng ở trong dinh và tiếng báo của chiêng hiệu thì không kể xa gần tức tốc về dinh, người nào trái lệnh thì xiên tai. Phải đặt dinh làm cho giặc sợ. Mới đầu đặt bàn dinh ở trong làm mấy tầng cũng không sao cả, nếu một ngày không thấy giặc động tĩnh, đến chiều rút một tầng ở ngoài kẽ nách rồi đặt một dinh, ngày thứ hai không thấy động tĩnh gì lại rút một tầng ở ngoài rồi lại đặt một dinh, giặc hẳn cho rằng sức quân ta ngày càng thêm thì lòng nó càng mau nản. Đó là phép biến thực làm hư, biến hư làm thực vậy. Sách Tôn Tử: phàm phép dùng binh, tướng phải chịu mệnh với vua. Họp quân tụ chúng, địch ở nơi cao chớ nghển lên mà đánh, địch dựa vào gò chớ đón mà đánh. Đất tuyệt không nên ở, đất vây thì lập mưu, đất chết thì đánh. Đường có khi không đi, quân có khi không đánh, thành có khi không phá, đất có khi không tranh, mệnh vua có khi không chịu. Cho nên làm tướng có suốt được điều lợi của chín biển mới là biết dùng binh. Nếu tướng không biết điều lợi của chín biến thì dù có biết địa hình cũng không nắm được địa lợi. Cầm binh mà không biết kỹ thuật chín biến thì dù có biết được năm điều lợi cũng không thể được người mà dùng. Thế nên người khôn lo nghĩ, tất có lẫn với lợi hại, lẫn với lợi thì sự trượng của mình đạt được, lẫn với hại thì mối lo của mình giải được. Thế cho nên lấy hại mà đè chư hầu, lấy nghiệp mà sai chư hầu, lấy lộc mà khiến chư hầu xô đến. Cho nên trong phép dùng binh, đừng cậy là giặc không đến, mà cậy ở ta sẵn có cái để đón chờ. Đừng cậy là giặc không đánh, mà cậy ở ta sẵn có cái cho nó không đánh được. Cho nên làm tướng có năm điều nguy: liều chết thì có thể bị giết, ham sống thì có thể bị bắt được, nóng giận thì có thể bị khinh nhờn, trong sạch thì có thể bị làm nhục, yêu dân thì có thể bị quấy dày. Năm điều ấy chính là lỗi của người làm tướng và tai vạ của việc dùng binh. Bại quân chết tướng chỉ vì năm điều đó không thể không xét kỹ. Phàm đóng quân và xét giặc, vượt núi và dựa thung lũng thì trông nắng, mà ở chỗ cao, địch ở trận cao thì đừng lên. Đó là đóng quân ở trên núi. Vượt nước tất phải ra nước, địch vượt nước mà đến thì chớ đón ở trong nước. Để nó sang nửa chừng mà đánh thì lợi. Người muốn đánh đừng dựa nước mà đón địch. Trông nắng mà ở chỗ cao, đừng đóng quân ở trên nước. Vượt đất trũng thì đi gấp, đừng ở lại. Nếu đánh nhau ở nơi đất trũng thì phải nương nhờ nước cỏ mà dựa lưng vào cây cối. Đó là đóng quân ở nơi đất trũng. Nơi cạn bằng thì đóng ở chỗ dễ, bên hữu thì dựa cao, trước thấp sau cao. Đó là đóng quân ở nơi cạn bằng. Theo bốn phép đóng quân ấy, hoàng đế có thể thắng được bốn phương. Phàm đóng quân ưa cao mà ghét thấp, quý dương mà ghét âm, nuôi sống mà ở chắc, quân không ốm đau, thế là tất thắng. Gò núi đê điều thì phải ở về phía mặt trời mà dựa về phía hữu, ấy là cái lợi của binh nhờ sự giúp của đất vậy. Phàm đất có tuyệt giản, thiên tỉnh, thiên la, thiên hãm thì cần phải bỏ đi, chớ nên gần đấy. Ta xa đi thì địch gần lại, ta đón lấy thì địch bỏ đi. Giò la nơi xa. Đời xưa gọi là du trinh, gián điệp, tế tác, la khiếu, tên không giống nhau mà đều là quân đi dò xét ở bên địch. Chống canh hai người, một người đi một người ở, khi thấy quân phi lâu đánh mõ ứng tiếng thì quân la khiêu cầm một mồi lửa giơ lên làm hiệu, mỗi canh đổi một hiệu lửa, ví như canh một thì ỉu lửa chỉ trời, canh hai thì chỉ bên tả, vân vân. Chú thích: phi lâu, chòi bắc trên cao. Hết chú thích. Đặt đài chứa lương thực và rơm cỏ. Binh lấy ăn làm gốc, ăn đủ thì binh mới mạnh. Đặt quan tào vận để giữ lương thực, gạo và thóc đều phải chứa. Gạo cần thiết mà dễ mục, thóc vỏ cứng, có thể để lâu, lúc hoãn, lúc cấp, đều chứa cả. Đời sau chỉ để gạo, cho nên lâu thì không ăn được. Phép thần cơ làm lũy tạm. Chú thích: mục này trích ở sách Hổ chướng khu cơ, ở đây xin bỏ, xem Hổ chướng khu cơ ở sau. Hết chú thích. Nơi đóng quân: nước sâu trong mà chảy xiết, ăn tốt nhất. Nước chảy có lẫn cát vàng, ăn tốt thứ nhì. Nước chảy mà đen, ăn được nhưng không tốt lắm. Ví có nước đứng mà không chảy, đừng ăn. Nước chảy mà trên nguồn có giặt ở, đừng ăn. Nước chảy mà trong đó có xác lợn đen chết không trôi đi thì đừng ăn, ăn thì chết. Nước lẫn nhiều cứt, đừng ăn, ăn thì ốm. Nước có xác chó chết, đừng ăn. Như không có nước, ăn được thì đào giếng ở bên mà lấy nước. Quân sĩ đóng dinh cần có nước, nghỉ tạm cần có nước. Người giỏi dùng binh phải phòng loạn từ khi chưa loạn, phòng gấp từ khi chưa gấp. Khi làm dinh xong nên cho những người mạnh dạn vây ở ngoài, những người yếu nhất thì phụ theo, đó là phép lo lắng về đêm tối. Sai đi coi và ngắm đo thấy đất cho bằng phẳng, có sẵn cỏ nước rồi kết dựng thành vách, đốn cây làm sào, chở đất làm lũy, đào đất làm hào, chế mộc mã, tạo phi lâu, làm xích hậu, chia đặt dinh trại cho bền vững, đặt đàn lễ cáo thần minh sở tại, thu canh tan canh, phát khẩu hiệu, đặt quân do thám, đó đều là việc cần kíp về đóng quân. Thế núi ngặt mà chặn ở gần thì đừng đóng dinh, sợ có quân phục ở bên. Núi âm u quanh quất thì đừng đóng dinh, sợ bốn bề có quân phục. Tả hữu trước sau đều có núi mà hơi xa thì ta đóng quân ở giữa. Phải xem kỹ đường lối đi lại và các đường tắt, phái quân phòng giữ. Tôn Tử nói: bên chỗ quân đóng mà có ao hồ, rừng cây ngăn trở, lau sậy um tùm thì phải cẩn thận lùng xét kỹ càng, đó là chỗ quân phục, quân gian nấp náu. Phàm quân đi qua đâu không đốt kho tàng của người, không phá nhà cửa của người, cây ở đền, cây ở xã không được đẵn, kẻ đã hàng không được giết, người đã bắt được không được đánh, là để tỏ rõ nhân nghĩa, thi hành ơn đức cho thiên hạ hòa phục. Võ Vương hỏi: quân ta đóng đồn ở trong khoảng rừng sâu cỏ rậm, địch nhân ở trên gió đốt cả trước sau thì ta làm thế nào? Thái Công thưa: phàm quân đóng đồn ở rừng phải dùng thang và chòi mà trông cả tả hữu trước sau, nếu thấy lửa thì ta đốt cả chung quanh cho cháy, còn trơ đất đen mà cứ ở yên, thế thì địch không thể làm hại được. Phàm đóng đồn ở rừng thì bốn chung quanh đồn phải chặt hết cây cỏ rộng 3 hay 5 trượng, nếu địch đến đốt thì ta cũng đốt trước ở ngoài bốn phía của ta, lửa nó đốt cháy vào lửa ta chạy ra, hai lửa gặp nhau ắt là phải tắt. Thủ chân họ Lê nói: khi chọn đất đặt dinh không thể không cẩn thận, cho nên người chí tướng đóng dinh phải chọn địa lợi, ví như trước có đường nước vận tải lưu thông, bên tả có núi cao, bên hữu có đồng ruộng thì có thể đóng quân. Nếu sông hồ khe suối bốn mặt quanh co thì không nên kết trại, sợ có quân giặc chặn đứt mất đường yếu lộ mà tiến lui không thông. Cho nên người chí tướng hành binh không bao giờ trông vào gò cao, trở lưng ra trước. Trước có nước thì không tiến, sau có khe thì không lại, hoặc mé nước bên hữu kề liền với gò bên tả, hay một bên là gò núi sông hồ thì đều kiêng, sợ đất ấy ba mặt chịu địch, người chí tướng không thể không cẩn thận. Đó là điều cốt yếu để chọn đất đặt dinh vậy. Nếu lập trại vào mùa xuân, mùa hạ thì không nên gần nơi cỏ cây xanh tốt, sợ giặc tiện dùng hỏa công. Như về tiết thu không nên sát núi cao và khe suối, sợ quân giặc thừa thế tự xa lại mà bắt quân ta, cho nên hành binh không thể không cẩn thận. Đó là điều cốt yếu trong sự cẩn thận về thiên thời vậy. Phép hạ trại: phàm khi hạ trại phải chọn nơi đất lành, sẵn có nước, tiện việc kiếm củi chăn ngựa, trại phải có điếm canh để phòng kẻ gian tế. Phép cướp trại: phàm quân địch đêm đến cướp trại thì cho quân ra ngoài mai phục bốn mặt, trong trại hư trương lửa và trống, quân địch xông vào thì vùng dậy mà đánh sẽ thắng to. Sách Võ Bị chế thắng chí. Phép dinh vương của Lý Tĩnh: như gặp đồng bằng trăm rộng, không có thế hiểm trở thì phải làm dinh hình vuông, như xem có 2 vạn người thì chia ra làm 7 quân, trung quân 4.000 người, tả hữu tiền hậu 4 quân, mỗi quân đều 2.600 người, ngu hậu 2 quân, mỗi quân 2.800 người. Quân tả hữu và quân ngu hậu tả hữu chia làm 3 dinh, 6 quân làm 18 dinh, trung quân làm 1 đại dinh. Phép dinh yển nguyệt của Lý Tĩnh: phàm gặp giải đất không hiểm trở lắm nên làm dinh bán nguyệt, dinh thì mặt trông ra nơi bằng, lưng quay ra chỗ hiểm mà hai cánh cũng quay về chỗ hiểm, như hình mặt trăng lưỡi liềm, mỗi dinh cách nhau thưa dày và xếp đặt đội ngũ thì theo như phép trước, Còn cửa thì lâm thời sẽ tính, đến như binh và ngựa, nhiều ít. Cùng đặt lều dạp thì tùy nghi mà làm, đó là nói đại yếu thôi, khi có báo động thì súc vật đều cất giấu sau dinh. Phép lập dinh bằng giáo, phàm quân đóng không lâu, có thể tạm thời dựng giáo làm dinh, giáo xen với củi cho đều, chập tối thúc trống cho mọi người đem giáo đến, dứt hồi trống thì cắm giáo xong. Quân sĩ canh giữ không được ra ngoài dây trăng, rồi dập tắt khói lửa, ở ngoài dinh đặt phô canh, ở ngoài lại cho một người nấp nghe, như ngoài dinh có động, người ở phô không được nói to, chỉ khua giáo, truyền qua bốn mặt, tức thì biết là có động mà đề phòng. Phép lập dinh bằng củi, phàm làm dinh bằng củi, thì củi nên xếp dày khít, không để người đi qua được, ở khe hở thì đóng đinh, lại lấy đất đắp lên, xe để hàng ngang cho đều, khi cần kíp thì xoay xe, có thể làm thành được, nếu ở lâu trong dinh thì đặt một cái cột để trông xa. Phép đào hào lập dinh, phàm đào hào dựng giáo thì phải trăng dây làm bức, đáy hào rộng một trượng hai thước, sâu một trượng, miệng rộng một trượng năm thước, đất thì đổ vào trong, đắp bờ đất cao bốn thước năm tấc, phải chắc cho khỏi lở, mặt trong xén thẳng như thành, trên mặt người có thể đi được. Hào đào xong thì tạm bắc cổ phao, khi gấp thì chặt đi ngay, cứ cách 2.000 bước thì đặt một chiến lâu, lấy cánh cửa và ván lát tạm mà chế mui hào, ở ngoài lại đào một lớp hố sập ngựa rộng hai bước. Phép xây thành lập dinh, phàm đắp thành làm dinh, thân thành cao năm thước, rộng tám thước, nữ tường cao bốn thước, rộng hai thước. Mỗi 100 bước đặt một chiến lâu, 50 bước đặt một cỗ súng toàn phong, cách 3 thước ở trong thì đặt một cái cùm. Phản và giá khí giới của phô canh, cách thành 50 bước thì dựng lều dạp, trong thành đặt một cây cột cao 70 thước, ngoài thành đặt một lớp tường dê ngựa, ngoài đào một lớp hào, ngoài nữa cách chừng 3 bước dựng một lớp rào gỗ, ngoài rào gỗ lại bày một lớp thành gai, ngoài lớp gai lại có một lớp hố sập ngựa. Phép làm rào gỗ, phàm làm rào gỗ là vì địch ở sát gần không kịp đắp thành lũy, hay vì núi sông thế hiểm, nhiều đá, ít đất, không tiện xây đập, phải dựng cây làm rào, vuông tròn, cao thấp, tùy tiện, chôn sâu gốc gỗ, lớp này lớp khác, chắp vá chỗ thiếu, trong thì trồng cọc ngắn làm đường gác, ngoài trồng một lớp cột, nhô lên bốn thước để làm nữ tường, đều phải chát bùn cả, ngoài rào đào một lớp hào, rộng hai trượng, sâu một trượng, trong rào, mỗi 100 bước thì làm một chiến lâu, ở trong đó đặt vọng lâu để trông xa. Chọn đất đóng dinh, không đóng quân ở nơi cửa thung lũng bốn mặt bị địch, người ngựa dễ bị xung đột, đó gọi là đất hang trời, tức thiên kháo. Không đóng quân ở núi cao, phòng có người ngựa đi quanh núi mà lại phá dinh trại của ta, trước mặt là thế hiểm, bị giặc bền giữ thì ta không có lối ra vào, đó gọi là đất đầu rồng. Không đóng đất chết, nghĩa là lập dinh không ở vào nơi nhiều mồ mả, người ngựa ban đêm hay sợ hãi, ở lâu quân lính hay bị đau ốm. Không đóng ở đất như hình trụ, nghĩa là dưới thấp giữa cao, đất ấy trên mặt rộng phẳng, khoảng giữa có gò như hình cái chậu úp, nếu lập dinh ở trên thì tám mặt lộng gió chung quanh bị địch. Không đóng ở đất ngục, tức là ở dưới cao nguyên, đất rộng rãi bằng phẳng, trong đó có đất hình như cái chậu ngựa, nếu đặt dinh ở đấy thì bốn mặt bị địch ở trên cao đánh xuống, ta ở giữa tất phải thua. Không đóng ở nơi núi rừng cây cối um tùm, mùa xuân, mùa hạ cành lá rậm tốt, không trông thấy người ngựa, sợ giặc xuyên qua đường lạ, mà lại đánh dinh trại ta, mùa thu, mùa đông cỏ cây khô héo, sợ địch ở đầu gió phóng lửa, mà nhân đánh cướp trại ta, khó bề tránh mà đối phó. Không đóng ở nơi hồ, sông, khe, suối quanh quất, sợ địch giữ vững nơi yếu hại thì ta không có đường tiến thoái, và ngoài không giao tiếp được, khó bề cứu nhau. Không đóng ở trong sông to hiểm hóc, bị địch đóng chẹn ở nơi đường nhỏ, nếu quân cứu viện không đến thì ta không có đường tiến lui để đối phó. Không đóng ở bờ sông hồ và bên núi lớn, ba mặt bị địch, sau không có đường lui tới, nhưng nếu trong đó lại có thuyền ghe bè mảng, bên bờ có đường vận lương, thượng lưu có quân ứng cứu thì có thể đóng dinh được. Nếu ở bờ sông ngòi, đóng dinh ở trên mặt nước thì nên đề phòng hỏa thuyền ở thượng lưu buông xuống mà đánh hỏa công và giặc lặn ở dưới nước đục thuyền cho đắm. Không đóng ở chỗ bốn mặt có sông dài quanh quất, bốn mặt địch lại đánh ta, ngoài không có quân cứu viện thì bị khốn. nên ở nơi lưng cao mặt thấp, trước có sông chảy, sau có đường vận lương, bốn mặt không có núi cao lũng lớn, dù ở xa cũng không có hại. Quân dinh đóng ở núi mà trên núi có nước, thì nạn tháo nước làm ngập không thể yên dinh được. Tên đất xấu cũng không thể đóng dinh, ví như loại đất đầu chó, mồm trâu, vân vân. Không uống nước tù là nước không chảy, như đóng dinh ở đấy, mà ăn uống nước thì không được. Dinh quy, quân lính khi đóng dinh rồi trước hết sai hai đội đào chung một hố xí. Khi dinh lũy đã định rồi thì những người hàng thịt, buôn bán nhất thiết cấm chỉ. Trong dinh giao dịch với nhau thì không cấm. Cửa dinh có chia cho các tướng hiệu ở gần coi giữ, các chức tạp sắc cũng được chia riêng một cửa ra vào, không được lẫn lộn, phải ghi nhận rõ ràng để phòng kẻ gian tế. Những người bị thua đến xin theo về thì nên cho làm các công việc khác, đừng cho theo việc quân, sợ họ mượn dịp nên phải đề phòng. Vào cõi khác mà đặt dinh nấu cơm, đi kiếm củi không nên đi xa, nên dùng ngựa tuần trông xa bốn mặt, thấy giặc thì trở về gấp. Như ở bên dinh không có nước thì xét nơi nào mọc lau sậy hay cỏ nước và có mối đùn thì dưới đó hẳn có suối ngầm, có thể đào giếng được, lại tìm đường lối dã thú đi lại, gần đấy tất có nước. Như quân đi đánh nên có nước đem theo, có thể đựng ở trong túi da dê hay bầu lớn, ống tre đều được. Hái củi cứ 3 ngày một lần, chính giữa giờ tị, sau bữa cơm sáng cho một người trưởng hiệu ở trung quân cầm lá cờ chữ tiểu cùng ra, một tên đội trưởng lãnh đi, hạn 2 giờ thì về ngoài dinh để chờ, bẩm với hai người trưởng hiệu ở trung quân, các quân lại tới bên thành gỗ, súng ống như cũ, rồi mới mở hai cửa đông tây cho đi, còn cửa khác thì không được. Những người đi nhà xí, theo các hố xí, do các cửa dinh, đem thẻ bài của mình treo ở trước cửa thì mới cho mở cửa mà ra hố xí, xong việc rồi về ngay, tự nhận lấy thẻ bài mà về dinh. Như ban đêm không cho ra ngoài dinh thì tùy tiện đi ở bên rạp, sáng dậy quét dọn cho sạch, đổ ra hố xí, ai làm trái thì chiếu theo phép lấy nước mà xử. Ở trung quân, mỗi khi buổi chiều thúc ba hồi trống xong, các dinh tức thì dập lửa, cấm làm ồn, không cho người đi lại, làm trái thì đội trưởng cũng bị trị như binh lính. Đội trưởng mà phạm luật đi tuần, nhất luật phạt 30 côn, sai người phục ở bên đường, mỗi một ngày đêm đổi ban một lần, cứ xong bữa cơm sáng thì sai đi. Khi người kia đến thay cho người này về, thì người về phải tới ngay trung quân mà báo cáo. Ban đêm có người đến phục sự. Đến cách ngoài cửa chừng 20 bước thì bắt đứng lại, người giữ cửa nhận tiếng nói. Nếu là người nha khác sai đến phải hỏi lai lịch của nha ấy. Như có thư, thiếp, giấy tờ thì bảo đem thư thiếp giấy tờ ấy ném xuống đất, cho người truyền giữ ở ngoài dinh nhặt lấy, để do thành gỗ mà đưa vào trung quân. Trung quân có lệnh tiễn cho vào mới được mở cửa cho vào, không có lệnh tiễn thì không cho, nếu có kẻ dùng rằng không đi. Cùng là không tuân điều cấm mà cứ sấn tới dưới thành gỗ thì cho bắn, chết cũng không tội. Gặp có báo động phải nghiêm tĩnh giữ các phần đất, đóng cửa thành gỗ nghe lệnh giao quân, như ai có nói to chạy bậy thì theo pháp quân trị nặng. Dinh đêm. Mao Tử nói, ban đêm thì khó đề phòng, cần phải thán phục ở xa, canh phòng rõ ràng để biện kẻ gian dối, phép của các nha sẽ bày ở sau. Chú thích: Mao Tử tức là Mao Nguyên Nghi, tác giả sách Võ Bị Trí. Hết chú thích. Phàm quân dinh đóng xong, thường phải phòng ngự ở trước dinh, ngày đêm nghiêm phòng, dù có mưa gió cũng không rút quân ở đội, quan cũng không được lìa đội. Mỗi dinh để ngựa 5 con đóng sẵn yên cương thả cho ăn, để phòng có báo động gấp thì chạy đi báo ngay. Ngoài việc cảnh bị của quân dinh, mỗi quân phải đặt riêng xích hậu. Một quân định rút chiến sĩ 30 hay 50 người. Ở những đường yếu hại cách 3 đến 5 dặm ở ngoài bốn mặt, ban đêm đặt phô ra ngoài, mỗi phô cấp 3 cái trống đem theo. Như trong đêm có giặc phạm đại dinh, phô ngoài thấy giặc giao chiến với Đại Dinh, thì ở sau phải nổi trống và hò hét để đánh ở sau giặc. Nhân được cơ tiện lợi thì hẳn có thể thắng được. Phàm quân dinh đóng xong, ban đêm thì đặt riêng quân thám ở ngoài, mỗi dinh dùng quân xung đột và quân dũng cảm lần lượt thay phiên, mỗi mặt 4 người, mỗi người lãnh 5 lính cưỡi ngựa đi tuần ở 4 mặt dinh, cách dinh ngoài 10 dặm. Để phòng sự bất thường, như có báo động thì chạy về báo trung quân, hay sai quân cưỡi ngựa, cứ đến chống canh thì giơ lửa để hưởng ứng, giặc trông thấy hiệu lửa không dám cướp dinh nữa. Phàm quân dinh ban đêm lại nhằm con đường trọng yếu giặc có thể đến, mà lấy quân thám kỵ để đặt phô ngầm. Mọi người đều cầm bó đuốc mà giấu sẵn lửa lần lượt ứng tiếp với nhau, lại phục người ở trong cỏ hai bên đường hay cho lên cây cao ở trông xa, biết là có giặc thì chạy báo cho ngựa phô giơ lửa, phô trước ứng theo, rồi thì chạy tới đại quân cũng đặt người trông hiệu lửa. Chú thích: phô ngầm tức là phô canh bí mật. Đuốc chưa đốt nhưng giấu sẵn lửa để địch khỏi thấy và khi cần thì đốt đuốc ngay được. Hết chú thích. Phàm ban ngày có giặc phạm dinh thì dinh bị phạm phải đánh trống gấp, các dinh thúc trống để hưởng ứng, rồi dinh không có giặc thôi trống. Duy dinh bị giặc đến phạm, nếu giặc không tan thì cứ thúc trống mãi. Các quân đều mặc áo giáp, cầm binh khí, nhìn cờ hiệu ngũ phương của đại tướng chỉ về đâu, tức là đường ấy giặc đến, chỉnh đốn binh giáp, ra trước bày hàng, chưa nên hoạt động đều chờ quân đến cứu, theo lệnh đại tổng quản mà tiến hay dừng. Phàm quân dinh lo bị giặc phạm thì ở ngoài dinh phải thường đặt một đội riêng để phòng hộ, rút ở chiến đội thường của dinh mà xung vào, cách lều tướng 30 bước bày đội phục sẵn, nếu giặc đến đội phòng hộ mà không địch được thì trong dinh mới ra quân giúp, không được để giặc phạm vào đại dinh. Phàm quân dinh bị giặc đến phạm thì đại tổng quản phải tự đem quân ra cứu, thường trước đã cùng với các tướng ngầm hẹn rằng binh sĩ đem lục lạc ở mình làm hiệu. Dinh bị giặc xâm phạm nghe thấy tiếng lục lạc, tức biết là quân đại tổng quản đến, hoặc lục lạc hoặc đạc đều không thể định trước, vì sợ quân giặc ăn cắp mật hiệu. Phàm quân dinh đóng lâu thì ở chốn thung lũng trên đường giặc đi, nên đào hào cắt đất rộng 3 trượng, sâu 2 thước, rồi lấy cát nhỏ và đất rời lấp bằng đi, mỗi ngày kiểm xét và quét cho sạch sẽ, hễ quân gian ra vào và quân ngựa qua lại đều có thể thấy hết. Phàm chỗ quân đóng ở trong binh kỳ nên kén những người cứng rắn quả quyết, am hiểu đường xá sông núi và ở lâu trong quân, cùng với lính phô đã làm việc với nhau lâu ngày, cho nấp chờ ở ngoài nơi kín đáo, dùng phép bắt sống mà bắt những người lấy củi chăn ngựa dò thám cho giặc, điệu về để tra hỏi công việc trong giặc, khi làm thì đừng cho binh du địch biết. Phàm trong quân ban đêm cứ khoảng 100 bước thì để 2 người nghe, mỗi canh đổi nhau một lần để làm việc nghe rình vặt. Như ban đêm ở dinh địch có tiếng ngựa hí thì biết mưu nó chuẩn bị đi đánh cướp đêm, lấy đó mà duy để đề phòng sự không ngờ, còn lo dò thăm không được xa, cho nên sai người thính tai ít ngủ, nằm ngối vào cái hồ lộc không để nghe. Hồ lộc thì dùng da lợn rừng mà chế. Phàm người ngựa đi ngoài 30 dặm, đông tây nam bắc đều có thể nghe được tiếng vang. Mỗi dinh thì đặt 1 đến 2 sở, nơi quan trọng thì đặt 3 đến 4 sở, các phô lẻ và nơi rào phên chấn giữ cũng đều đặt 1 sở để nghe, nghe rồi đổi đi nơi khác, không nhất định để một chỗ. Phàm đánh ban đêm phần nhiều do quân địch đến đánh úp lũy quân ta, bất đắc dĩ mà phải đánh, phép đánh là ở chỗ lập dinh, phép lập dinh cũng như phép lập trận, cho nên Bình Chí nói quân đỗ thì làm dinh, quân đi thì làm trận, vì là trận lớn bọc trận nhỏ, dinh lớn bọc dinh nhỏ, các quân trước sau tả hữu đều tự có dinh, dinh đại tướng ở giữa, các dinh bao chung quanh, góc cạnh liền nhau, chỗ gãy đối nhau, xa không quá 100 bước, gần không quá 50 bước, đường xá thông suốt để ra vào, đôi bên vách lũy cùng trông nhau, đủ để dùng cung nỏ mà cứu nhau được. Phàm cửa đường qua lại phải lập bảo nhỏ, trên chất củi đào lỗ làm đường ngầm, dùng thang hồ bắc lên khiến người đứng trông, hễ đêm nghe tiếng trống thì dậy ngay, tức thì đốt đuốc lên, quân giặc đêm vào cửa dinh. Nhìn quanh 4 phía thấy đều có dinh nhỏ giữ vững cả, không biết đánh vào chỗ nào. Lúc đó, trong dinh đại tướng hoặc các dinh nhỏ biết trước là quân giặc đến, cứ nên đóng quân không động để cho quân giặc vào hết, rồi sau mới đánh trống, các dinh đồng thời ứng phó. Các bảo đều đốt lửa soi vào, quân sĩ các dinh đều đóng cửa lên thành mà la hét xuống quân địch. Nỏ cứng cung khỏe bốn mặt đều bắn, nếu địch đi lén vào một dinh thì dinh bị đánh đốt lửa, cho quân ra đứng vây quanh và ra hiệu lệnh trong dinh không được rối động. Trong khoảng chốc lát, thiện ác tự sẽ chia ngay, nếu kẻ nào chạy ra thì đều vương lưới cả. Ngày nay lập dinh rộng rãi thông suốt, nếu ban đêm có giặc đến đánh thì trong quân của dinh bị đánh không ai là không rối sợ. Dù có đặt nhiều thám thính, nghiêm việc phòng bị, trong khi đêm tối cũng chẳng phân biệt được ai, dù có tốn nhiều công, cũng chẳng phàm đánh vỡ giặc rồi. Thì phát thẻ cho binh đi tuần đêm để biết rõ sự canh phòng. Mỗi đội phát treo một chiếc đèn trên cờ hiệu, mỗi tiêu phải treo hai đèn ở trên cờ hiệu, mỗi ti phải treo ba đèn ở trên cờ hiệu, nhưng cờ chính thì dùng một đèn, cần phải treo cao thấp cho đúng cách thức. Ban đêm, các dinh đều chiếu theo số đèn đã định, các dinh thì trông đèn ở trung dinh, các bả tổng thì trông đèn của dinh mình, các tiêu thì trông đèn của đại ti, các cơ thì trông đèn của tiêu mình, các đội thì trông đèn của cơ mình, các binh thì trông đèn của đội mình. Đêm trông đèn cũng như trông cờ ban ngày, đèn thì chuẩn bị trước, trông theo hiệu lệnh ở trung quân, treo lên đèn lồng, đều có ám hiệu ở trên, không cho trùng. Lại cứ cách bản dinh ngoài 30 bước thì phải đốt một đống củi, để ta có thể trông thấy giặc, giặc không thể trông thấy ta được. Người đốt lửa và mỗi người đứng canh gác ở cột cờ đều phải xin ám hiệu mà đi. Phàm mỗi ngày đến giờ Dậu, Ngu Hậu phải tới mặc phủ đại tướng quân xin hiệu. Sổ viết hiệu đóng giấy 24 tờ, mỗi tờ chia làm 15 dòng, ở trục đầu dòng thì viết 6 hiệu quân và 5 tháng ngày nào. Sau giờ Tỵ là giờ ra hiệu ở sổ, đại tướng quân tùy ý mình theo một dòng mà viết chữ. Chữ trên là chữ hét hỏi, chữ dưới là chữ đáp lại. Mỗi đêm viết một dòng, quyển sổ có 24 tờ, cộng là 360 dòng. Hết một năm thì hết sổ, phải đổi sổ khác. Như gặp năm nhuận thì đóng thêm 2 tờ. Chữ hiệu không được phạm chữ húy của nhà nước và chữ húy của đại tướng quân nguyên súy đô thống. Những ngu hậu đi tuần và các ngu hậu của chư tướng, khi đại tướng quân ra hiệu phải phân minh biên rõ lấy, phàm những chữ hét hỏi và đáp lại đều là các hiệu đại cương thôi. Đến khi có báo động hoặc sợ định gắt cắp, hoặc sợ có nội ứng thì không chuyên theo một hiệu đã định, nên gặp việc thì thay đổi, hoặc qua mặt giờ thì đổi, hoặc đến sáng thì đổi. Ban ngày lấy tấm giấy ngũ sắc làm hiệu, giấy cũng nên thay đổi hàng ngày, như khi chia đi đánh úp hay đặt quân phục. Ban ngày hoặc lấy cờ dựng ở cửa làm nêu, lấy màu làm hiệu, chiều tối và ban đêm thì thổi còi hay đánh trống nhỏ, đánh chậu đồng, gõ tấm gỗ vân vân. Những tiếng ấy có thể đi xa hơn một dặm, hay sai người kêu to làm ứng nghiệm. Việc đó tùy theo đại tướng quân lâm thời xếp đặt. Phàm đặt phô, mỗi ngày giờ Tuất, tức khoảng 8-9 giờ tối, giờ Thìn, 8-9 giờ sáng, phải đánh trống nghiêm. Ngu Hậu lãnh các đội giáp sĩ dựng cờ xí, lập khẩu hiệu, đi tuần ở trong quân và trên thành, ngoài dinh thì đi tuần ở đồng, đặt phô bí mật, kẻ ngồi canh hét hỏi ai, người đi trả lời Ngu Hậu tổng quản mỗ, người ngồi hét làm gì, người đi trả lời đặt phô. Như thế ba lần hét, ba lần trả lời, rồi người ngồi nói Ngu Hậu tổng quản đi. Phàm dinh canh đêm mỗi phô 10 người, mỗi canh một người, theo khắc lậu mà đánh hiệu. Một người chuyên nghe vặt, dù việc người nằm mê khiến người ta kinh hoảng cũng nên cảnh giác, lâm thời hoặc thêm chống hiệu hay dùng cung tên để ứng, như thế thì quân gian không thể làm gì được. Sách Miễu Chú chép rằng, chỗ đặt phô canh nên đặt cả phô chó nữa, vì khi đóng quân ở trong cõi giặc, tướng sĩ đi xa mệt mỏi, nhờ chó để báo động cho. Phàm các dinh ban đêm phải chiếu theo lệ định đèn đuốc làm hiệu, đều trông xem đèn lồng mà theo. Các tiêu thì trông đèn trung quân, các đội thì trông đèn của tiêu mình, các binh sĩ thì trông đèn của đội mình. Nếu lầm thì xử theo quân pháp, so với ban ngày nặng hơn một bậc. Nếu gặp mưa to gió lớn thì trông bó đuốc. Phàm ở cạnh nơi đặt dinh, hoặc chọn địa lôi, hoặc dùng mộc pháp treo máy ở tường, khi địch đến máy động lửa rơi, pháo tức thì nổ, chẳng những làm cho quân địch sợ mà cũng có thể báo động cho quân ta phòng bị. Phàm ở ngoài tám mặt nơi đặt dinh, cách dinh 1-2 dặm thì đốt lửa sáng, có quân giật máy trực đấy, để địch ở chỗ sáng mà mình thì ở chỗ tối. Một khi trông thấy bóng giặc thì ngầm phát cung tên và đại pháo mà giết. Nếu đối lũy với địch thì mỗi đội đốt một đống lửa. Phàm ban đêm có giặc phạm vào đại dinh thì quân kỳ và quân phục đặt ở xa thấy giặc giao chiến với đại dinh phải trích dùng vài chục hảo hán cho hò hét đằng sau để làm cho giặc ngờ thừa cơ cũng có thể thắng được. Mà nơi đóng thì đã ở trong khoảng rừng cây núi đá nên buộc thuốc súng vào củi cỏ hoặc chủ tướng sai người đặt máy móc để lâm thời đốt lên. Như thế có thể khiến đại dinh biết là có địch và làm cho quân địch hoảng sợ, ngỡ là quân phục của ta nhiều lắm. Dinh ngầm. Mao Tử nói, việc quân có hư thực, không khó ở thực mà khó ở hư. Việc trong thiên hạ đều thế cả, nếu không có phép để làm thì muốn khiến cho nghìn muôn người không tiếng không hình, có thể được không? Cho nên phải đón nghe lời của Thích tướng quân như sau. Phàm chỗ đóng quân kín, đến lúc thì mới truyền cho biết. Phải nổi ám hiệu để truyền lệnh ước thúc, không được dùng lệnh phiếu mà dùng đi tuần để xem. Khi mới bốc đi hay khi mới đóng thì trong quân không động xe, động cờ, không khua trống, không phóng pháo, không thổi đánh gì, tức là phải dùng ám hiệu. Chú thích: Thích tướng quân, tức là Thích Kế Quang, người đời Minh, giỏi binh pháp, có sách kỷ hiệu Tân Thư, võ bị Tân Thư. Hết chú thích. Muốn hạ dinh ngầm thì các dinh đem đèn lồng châm lên, dùng chén đèn có chụp để hết ở đất, không thể không chuẩn bị. Khi cần đến thì đốt lên, nếu để một lúc mà làm thì không thể kịp. Trung quân trước hết dùng hai cái lệnh tiễn truyền cho tướng các dinh được biết, rồi thông truyền cho các đội trưởng một lượt, rồi lại chuyển cho tiền tiêu. Người đội trưởng thứ nhất cởi lấy một cái giao cho bà tổng ty thứ nhất thu xét và truyền trả một cái trở về. Lệnh truyền hạ ám dinh thế là mọi người đều biết, chờ truyền một cái tên nhỏ ngắn để giao cho tiêu làm bí mật. Trước đã có sai quan ở đó, hỏi ám hiệu đúng thì cho họ điều độ mà bí mật hạ dinh. Nếu đặt dinh có cái gì sai thì cho một người bí mật đi. Sẽ nói để sửa đổi, không cho nhiều người kêu to, làm trái thì xử theo quân pháp. Chú thích: Ti. Ti là ở dưới dinh. Tiêu. Tiêu là ở dưới dinh và ti ở trên cơ và đội. Hết chú thích. Quân ta mỗi ngày đi đường bao nhiêu, địch có thể dự tính được cả. Nhưng chỗ quân ta đặt dinh, thời giặc không thể dự biết được. Chỗ đặt dinh có núi hiểm để phục binh và chỗ kiếm củi lấy nước phải đến, giặc đều có thể biết được. Và quân ta tất phải theo đường quanh núi. Nếu thuận tiện theo cây xanh rậm rạp thì núi không có đường. Cũng có thể theo tắt vượt hiểm mà đi. Ở những nơi dinh ta gần kề núi hiểm thì địch có thể top 3, top 5. Ngày nấp, đêm dậy, súng nổ reo hò, dụ quân ta ra khỏi dinh để chúng bắt kéo vào nơi cỏ rậm, trộm bắt người và súc vật như thế để làm kế quấy phá, khiến ta ngờ sợ không dám ở lâu. Ta thì trong lúc chưa rời quân, hãy trước đem người hướng đạo tìm lấy nơi đặt dinh rồi sau mới rời. Khi đến nơi ấy thì xem thế hiểm để củi nước, tìm chỗ có thể đặt phục được thì giữ lấy trước mà đặt phục để chờ giặc đến. Như thế thì tay trên đã thuộc về ta, còn phép rời dinh và đặt quân phục ở đường thì nhẫn nha mà làm, không nên làm cho quân chán phiền mệt nhọc. Phàm binh lính các xứ lui về đều có phiếu văn của nha môn văn võ chắp chiếu. Khi họ tản về dân gian không thu lại được, lúc bình thời hành quân ở nơi dinh dã, nếu có bọn gian cầm được phiếu văn ấy, nói là xin đầu quân để mưu điều biến trá thì không hỏi là thực hay giả, đều xem là gian tế, bắt chuyển ngay, giao về cho người có trách nhiệm trong quân để tra xét định đoạt. Phàm quân đi đến thôn xã nào nên dừng lại thì phải đóng quân ở ngoài, đừng vào vội. Trước gọi phụ lão trong thôn và lý dịch văn thân mấy người đến, vui vẻ hỏi han vỗ về như thường. Xét thấy tình dân hướng thuận, bây giờ mới có thể đóng quân. Sức cho lý dịch trong làng, đem đinh tráng canh phòng các ngả, lưu các phụ lão văn thân ở lại nói chuyện, rồi sau chia binh ra bốn mặt phòng giữ, đều bày rào tre và trông tre để tự vệ. Ngoài thì đặt quân tuần và quân canh, đêm thì chứa củi đốt lửa để soi quân gian. Những binh phòng thủ và binh sách ứng cũng theo như phép đóng đồn. Bình pháp nói, nhiều thì chia, ít thì nhóm. Thế cho nên quân chia làm nhiều toán để đóng đồn, cùng nương tựa nhau, cùng cứu ứng nhau, có phòng bị thì không phải lo vây. Phàm đông quân ở nơi rừng núi đầm bãi nên chia chiếm đóng các gò đống cao, cùng các chỗ khe suối đầm bãi lại chia ra các ngả đường đi lại, nên lấy gỗ đá chặn lấp làm cửa lũy, cũng phái nhiều quân tuần, quân canh đề phòng ở ngoài. Quân canh thì đốt lửa cháy to, ngồi ở trong tối nhìn ra. Bình pháp nói, giữ được nơi cao trước thì thắng, vì rằng núi cao lên được trước thì có thể phòng được nước độc, cho nên khe suối nên giữ. Đến như gặp địch thì hiệu lệnh cũng y như phép đóng đồn, không phiền nói nữa. Phàm đóng đồn ở nơi đồng ruộng thì y theo các thức đồn như bát quái, lục hoa, ngũ phương, thất tinh, tùy nơi mà phân bố, điệu thế gần xa rộng hẹp mà nương tựa nhau, hoặc như thế trường xà, đầu đuôi nhìn nhau, tả hữu giúp nhau. Duy đại tướng ở trung quân thì thiết lập đài cao hay lầu thang, ngày đêm phái người trông xa, đồn lũy ở ngoài nên làm khuất khúc, trong ngoài đào hào, cổng ngõ che lấp. Quân tuần, quân canh cũng y như trước, duy mật phái nhiều người cẩn tín ngầm đi dò xét, sợ bọn gian nhân sơ hở lẻn vào, gần đấy có rừng rậm, thì phải đặt quân ngày đêm thay đổi canh phòng cẩn thận, không nên trễ tràng, như thế thì địch không dám phạm. Phàm quân đi tới nơi nào nên dừng lại ngủ đêm, phải đến giờ thân thì dừng, không nên đi đến tối. Trước hết phái lính cưỡi ngựa mật truyền cho quân các toán biết, để sức cho du binh đi trước tìm tòi, và phái người hiểu biết công việc cưỡi ngựa đi trước mà xem xét địa thế hiểm dễ và các đường đi lại khuất khúc thế nào, vẽ tạm một bản đồ dâng trình, toán nào nên ở chỗ nào đều truyền báo trước. Trung quân thì đại tướng ở giữa, y theo tiền hậu tả hữu các toán phân bố bốn bên, giao cho binh các toán đóng ở ngoài để hộ vệ trung quân. Tùy địa thế mà ở, đều theo đội ngũ, không được lấn vượt nhau. Ở ngoài thì phái du binh đi tuần các phía để dò xét, các ngả lại đặt binh xích hậu để giữ các đường yếu lộ, chất củi khô ở xa trước xích hậu cách 4-5 trượng đốt sáng để soi phía trước, khiến quân gian không thể náo hình. Lính canh thì ở trong chỗ tối mà rình, ở tối nhìn ra sáng rất dễ. Lính trú thì cần phải im hơi tiếng để nghiệm việc tuần xét. Nhân khẩu của dân thì cử lý dịch sở tại khai nhận số người, bất thình lình xét hỏi để phòng bọn gian lẻn vào dòm nghe. Năm canh đều phái người đi tuần phòng và cho khẩu hiệu cấm binh và dân không được giao tiếp chuyện trò, sợ tiết lộ binh cơ. Quý thính giả thân mến, vừa rồi bạn đã cùng với tôi theo dõi hết chương 3 trong Binh thư yếu lược quyển 3 của bộ sách Binh thư yếu lược Trần Hưng Đạo. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Xin kính mời quý thính giả đến với chương 4 của cuốn sách này. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.